mang bao nhiêu là quà. Và đừng quên đấy chiếc dây nhỏ xíu. Và ông ơi, ông nhớ nghe, quàng khăn ấm trong đêm giá băng. Bởi đêm nay bao che thơ trên đời đợi chờ ông trong đêm Chúa Giáng sinh. Trong đêm đông con mơ thấy rằng ông về trên không trung muôn vàn tình tứ. Ông ơi xin ông đừng quên ghé ngôi nhà này, mang bao nhiêu yêu thương con hằng mong ước. Này ông Noel dễ thương, từ trên cao ông mau xuống đây, xuống đây ông mang bao nhiêu là quà. Và đừng quên những chiếc vơ xinh xinh. Này ông Noel dễ thương, từ trên cao ông mau xuống đây ông mang bao nhiêu là quà. Và đừng quên đấy chiếc dây nhỏ xíu. Và ông ơi ông nhớ nghe, quàng khăn ấm trong đêm giá. Chờ ông trong đêm Chúa.